U Mộ Nhu lờ mờ cảm thấy chuyện không phải đơn giản như vậy, nhưng cô vẫn nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.